Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 839, Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên. Các phu nhân, còn xin các ngươi đến ngoài cửa chờ. Ngụy Thường cung kính nói ra. Thanh Nhã bọn người gật gật đầu, đi ra phòng nhỏ. Tôn Thượng, ngươi biến xuất thể thử một chút. Ngụy Thường cũng rất lợi hại, nghi hoặc a, không nên hội sinh bệnh a? Diệp Hoa chỉ có thể thử một chút. Trên giường liền hóa thành thể, sở hữu phụ diện cảm giác toàn bộ biến mất. Tôn Thượng, cảm giác như thế nào? Ngụy Thường hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì. Diệp Hoa cũng rất lợi hại, nghi hoặc, lập tức lại biến hình người. Một cỗ lòng buồn bực khó chịu cảm giác đột kích. Diệp Hoa lạnh giọng hỏi, Ngụy Thường, ngươi xem một chút bản tôn đây là cái gì mau bệnh? Đau đầu. Tôn Thượng, ngươi ban đêm ngủ đắp chăn sao? Ngụy Thường đứng tại cạnh giường cung kính hỏi. Bản tôn mà mẹ nó, cái này TMD cùng cái nắp có quan hệ sao? Diệp Hoa cũng là choáng. Bản tôn cùng các lão bà yêu yêu còn muốn đắp chăn à? Nói ra bị người chê cười a. Ngụy Thường nghiêm túc gật đầu. Đương nhiên là có quan hệ, người ngủ đều đắp chăn. Diệp Hoa vậy mà không phản bác được, mà lại Tôn Thượng, người cái này chỉ sợ là virus cảm mạo. Ngụy Thường trầm giọng nói ra, giống như rất nghiêm trọng giống như. Diệp Hoa, đừng nói nhiều như vậy vô dụng, nhanh cho bản tôn chữa cho tốt. Diệp Hoa nói xong cũng cảm thấy không đúng, chính mình có thuốc a, cắn thuốc là được. Tranh thủ thời gian xuất ra một thanh giống như sô-cô-la viên thuốc, dùng sức hướng miệng bên trong nhét. Sau một hồi lâu, Tôn Thượng, tốt đi một chút sao? Tốt cay rắm, làm sao càng ngày càng choáng, càng ngày càng lạnh. Diệp Hoa tựa hồ đối với chính mình sao sao quá mức có lòng tin. Một nắm lớn thuốc cứ như vậy đập. Tôn Thượng, thuốc là hữu tướng xông, ngài không thể như vậy cắn thuốc a. Vậy ngươi vừa mới làm sao không nhắc nhở bản tôn? Thuộc hạ còn chưa nói xong, Tôn Thượng liền gặm. Diệp Hoa rất muốn chết a. Tranh thủ thời gian biến thể, dễ chịu nhiều, cái gì mau bệnh đều không có. Đây rốt cuộc làm sao sự tình? Diệp Hoa đưa tay nhìn xem, cái này xương tay thật sự là thon dài a. Ngụy Thường một bên khom người nói ra, Tôn Thượng, thân thể con người rất vi diệu, tựa như tiểu đường, thực lực đã rất mạnh, nhưng mỗi tháng vẫn là đúng giờ đến đại di mụ. Theo Ngụy Thường kiểu nói này, Diệp Hoa cảm giác cũng đúng vậy a. Thanh Nhã các nàng đại di mụ cũng tới. Tôn Thượng, ngài hiện tại muốn làm sự tình là nghỉ ngơi thật tốt, uống nhiều nước nóng, còn có a, ban đêm ngủ nhớ kỹ đắp chăn. Đáng chết đắp chăn, Diệp Hoa hung hăng nói ra. Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Thanh Nhã thanh âm, Diệp Hoa, chúng ta tiến đến. Trên giường Diệp Hoa tranh thủ thời gian biến hình người, cái này thể vẫn không thể bị các nàng xem gặp, đoán chừng nhìn thấy hội hoảng sợ ngất đi. Các phu nhân, Ngụy Thường cung kính hô, lập tức cũng nhìn về phía Đát Kỷ, có chút nghi hoặc, Tôn Thượng bên người tại sao lại nhiều một nữ nhân lúc này mới ra ngoài mấy ngày a? Thật sự là tốc độ, không hổ là Tôn Thượng, vẩy muội đó là tiêu chuẩn, mà lại nữ nhân này dung mạo cùng các phu nhân vậy mà tương xứng. Không thể tưởng tượng. Ngụy Thường, Diệp Hoa hắn thế nào? Đông Hoàng Bạch chỉ vội vàng hỏi. Phu nhân, Tôn Thượng lúc lạnh lúc nóng, hẳn là sinh bệnh triệu chứng, về sau uống nhiều uống nước nóng, ban đêm ngủ vẫn phải đắp chăn. Nằm ở trên giường khó chịu Diệp Hoa nghe được đắp chăn liền nổi giận. Không có đắp chăn liền sẽ sinh bệnh, người nào định quy củ? A Thu, Diệp Hoa bỗng nhiên lại hát cái xì hơi. Nhất thời đầu óc choáng váng, cho tới bây giờ, Diệp Hoa đều không thể tin được chính mình sinh bệnh. Đến Diệp Hoa chỉ là một cái cảm vặt, nhưng là vừa vặn cắn thuốc đập quá gấp, tương xung phía dưới còn nhượng sinh bệnh càng thêm thâm. Cũng chỉ có biện pháp này sao? Thanh Vũ Đồng nhìn lấy tỷ phu như vậy suy yếu, cũng là đau lòng a, tựa như một cái cự nhân trong nháy mắt sụp đổ giống như. Ngụy Thường gật gật đầu, các phu nhân, mời các ngươi không cần lo lắng, tôn thượng đây chỉ là bệnh nhẹ mà thôi, hoàn toàn có thể khỏi hẳn. Mặc dù biết Diệp Hoa hội khỏi hẳn, nhưng Thanh Nhã bọn người cũng là lo lắng a. Dù sao lấy trước Diệp Hoa cho tới bây giờ không có sinh bệnh qua. Nếu như không có chuyện gì lời nói, thuộc hạ đi trước, tôn thượng nghỉ ngơi thật tốt, nhớ kỹ đắp chăn. Diệp Hoa, ta con bà nó cũng là không đắp chăn làm sao? Bản tôn thiên hạ vô địch, không đắp chăn làm sao? MW, lạnh quá. Diệp Hoa lập tức ôm chặt chăn mền, tránh ở trong chăn bên trong run lẩy bẩy. MW, nóng quá. Diệp Hoa trực tiếp đem chăn xốc lên. Tại vừa mới Diệp Hoa ăn trong dược, có hai khỏa thuốc cũng là băng hỏa chi dược. Một cái tên là Nguyên Dương Cơ Đan, nghe tên liền biết là thuộc hỏa thuốc, chuyên trị lạnh lẽo hình thương tổn. Còn có một cái gọi là Làm Bắc Cực Ích Khí Đan, tên như ý nghĩa, chuyên trị khí lửa mạnh thịnh. Nhưng mà hai loại thuốc đều là xuất từ cao giai trí tôn chi thủ, dược lực đó là tương đương cương mãnh. Diệp Hoa sao sao cũng không tính rất cường hãn, nhưng như thế ăn, khẳng định hội ăn xảy ra vấn đề. Huống chi vừa mới Diệp Hoa nắm đi ra, tựa như ăn đậu Bắc Man Tử giống như, khiến cho hiện tại cả người chợt cao chợt thấp. Lạnh quá lão bà, nhanh lên cho ta ủ ấm. Diệp Hoa trên giường thì thào nói ra, trượng phu đều bệnh thành cái dạng này, làm vì thê tử đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Sở dĩ toàn bộ cởi quần áo lên giường, chăm chú đem Diệp Hoa chen ở giữa, dùng độ ấm thân thể ấm áp Diệp Hoa thân thể. Nếu là lúc trước lời nói, Diệp Hoa khẳng định sẽ rất hưng phấn, trực tiếp mở ủi. Nhưng là hiện tại, bản tôn mà mẹ nó, lạnh quá. Đứng ở một bên hầu hạ đát kỷ rất lợi hại phiền muộn. Chủ nhân sinh bệnh, chính mình gấp cái gì cũng giúp không được, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Diệp Hoa, dễ chịu một chút sao? Đông Hoàng Bạch chỉ đau lòng nói. Đúng vậy a, thoải mái một chút sao? Thanh Nhã không nghĩ tới a. Trong lòng cự nhân cũng có một ngày hội ngã xuống. Tỷ phu, Vũ Đồng cho ngươi ấm tay. Diệp Hoa hiện tại rất bất đắc dĩ. Các ngươi nhanh lên ra ngoài đi. Bản tôn biến thể liền tốt. Cái này đáng chết thân thể. Qua nhiều năm như vậy, vậy mà sinh bệnh. Diệp Hoa, nếu không chúng ta vẫn là đi tĩnh dưỡng đi. Nơi này cũng không tiện a. Đông Hoàng Bạch chỉ vẫn cảm thấy muốn đi. Vô Hư Đế Quốc không thoải mái rất nhiều. Diệp Hoa hiện tại lại không muốn đi, còn không biết những người kia đang tìm cái gì đồ đâu. Không không cần, ta như vậy sinh bệnh nghỉ ngơi một ngày liền tốt. Diệp Hoa con mắt tựa hồ cũng nhanh không mở ra. Được, mệt mỏi quá a, tốt muốn ngủ a. Nói xong thật ngủ. Bà nữ nhân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhẹ nhàng thở dài, lập tức ôm chặt lấy trong ngực nam nhân. Làm cho hắn cảm giác được một tia ấm áp cũng tốt. Đồng thời còn muốn đắp kín mền, không muốn cảm lạnh, nhất là mùa đông. Một bên khác, thân là Tam Tuyệt Điện Hạ Hoa Dương lúc này đã đi tới một nhà tửu lâu. Phát sinh dạng này sự tình, sư phụ khẳng định sẽ tới chất vấn. Trọng điểm là mình đem một cái hoàng đế cho tức chết. Tam Tuyệt Điện Hạ danh tiếng bị hao tổn a. Ngồi tại ghế gỗ bên trên, Hoa Dương từng miếng mà uống nước trà. Chỉ là sư phụ bàn giao nhiệm vụ này dị hỏa thật tại Thanh Long Đế Quốc sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.